Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 426, nhân loại A. Không có vũ dực, bọn ngươi lấy gì hướng lên? Tiếp tục, Trung Kỳ trong mắt cảm tình, không có chút nào ba động. Nếu như cho rằng loại sự tình này liền có thể để cho hắn động dung, kia cũng không tránh khỏi quá mức ngây thơ. Hắn đã hạ quyết tâm muốn giết mất Denton. Vô luận là cái gì, cũng không thể khiến Trung Kỳ thay đổi loại ý nghĩ này. Bất quá là tử vong cùng lựa chọn thống khổ mà thôi. Nhân sinh không phải là vốn là như thế sao? Denton vẫn không có xuất hiện. Trung Kỳ trước mắt hình ảnh lại lần nữa vừa truyền. Lần này không có bức họa kêu la. Thế giới rất an tĩnh phát sinh chuyển biến. Hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm. Phát hiện mình tiến nhập cực lờ mờ cái nào đó như là to lớn ống đựng bút đồng dạng thế giới phía. Dưới là rậm rạp chằng chịt đầu người. Mà ngay phía trên thì là duy nhất ánh sáng. Bản thân hắn là chính cầm lấy một cây rất nhỏ dây thừng. Đang trở lên bò sát lấy. Này sợi dây thừng phảng phất sắp đoạn tuyệt đồng dạng. Sụp đổ vô cùng thẳng. Trung Kỳ phảng phất cảm giác cũng cái gì đồng dạng. Hắn cúi đầu. Thấy được dưới người mình nhưng có thật nhiều người cầm lấy căn này mảnh khảnh dây thừng. Vô số ảnh hình người là Conan bên trong tiểu hắc đồng dạng thấy không rõ nam nữ già trẻ. Chỉ có thể nhìn đến đen ngòm đầu người tụ tập tại dưới người mình. Giống như là rậm rạp chằng chịt. Theo mật đường xếp thành một loạt con kiến đồng dạng. Ngay từ đầu Trung Kỳ trả lại không có phản ứng kịp. Nhưng cúi đầu xuống thấy được này vô cùng quen thuộc cảnh tượng. Để cho Trung Kỳ trong chớp mắt liền phản ứng lại. Đây là giới sông Long chi giới tơ nhện. Ngoặc kép chấm chấm. Nguyên lai như thế. Trung Kỳ đã hiểu sợ hãi mảnh vỡ cơ bản quy tắc. Tại rơi vào tầng sâu ác mộng trong chớp mắt. Hắn liền ý thức được này sợ hãi chữ chân phương là cái gì. Hoặc là cái nào đó cứu vớt người hay là người mở đường đối với ngu muội phàm nhân tuyệt vọng. Hoặc là chính là cách điểm kết thúc chỉ thiếu chút nữa thì thất bại tuyệt vọng. Denton đơn giản chính là muốn nhìn đến Trung Kỳ hổn hển. Kéo đứt tơ nhện thì nổi giận. Hoặc là liền là muốn tại Trung Kỳ leo đến điểm cao nhất thời điểm. Thấy được tơ nhện đột nhiên ngã đoạn thì tuyệt vọng. À, Trung Kỳ đột nhiên cười ra tiếng. Hắn hướng phía dưới rắt cuống họng hô một tiếng. Phía dưới cẩn thận rồi. Tiếp tục đi lên leo. Này tơ nhện hội đoạn tuyệt đấy. Phát ra cảnh cáo. Trung Kỳ liền không có sẽ đi để ý tới phía dưới đi theo người. Chỉ là chăm chú trở lên leo. Tuy ác mộng là tơ nhện. Nhưng Trung Kỳ không phải là kiền đà nhiều. Hắn tự nhiên sẽ cho người phía dưới lấy cơ hội. Nhưng đây cũng không phải là từ bi cùng thương cảm. Vẻn vẹn chỉ là công bình mà thôi. Bọn họ đương nhiên là có hướng lên leo quyền lực. Chỉ cần không phải cố ý xuống leo. Hay là ngăn cản những người khác đường. Hướng về tốt hơn quang minh chỗ tiến lên. Trung Kỳ không có ngăn cản bọn họ làm loại sự tình này dục vọng. Cho dù ở đám người tụ tập lại. Sử dụng nghênh đón sẽ đến hủy diệt cũng giống như vậy. Trung Kỳ cũng không có ra lệnh cho bọn họ buông tha cho muốn sống. Hay là tạm hoãn muốn sống lập trường. Phân rõ chính mình muốn. Nên làm cái gì? Có thể làm cái gì? Là trọng yếu phi thường đích tài năng. Những người này thực sự không phải là thuộc hạ của hắn. Cũng không phải của hắn tôi tớ. Trung Kỳ không phải là bọn họ cứu vớt người. Cũng không phải là bọn họ gia trưởng. Càng không là chủ nhân của bọn hắn. Trung Kỳ cũng không phải không nên leo ra chỗ này âm phủ. Hắn không có như vậy dục vọng mãnh liệt. Là chuyện đương nhiên làm lấy ứng làm sự tình. Bởi vì cùng hướng phía dưới so sánh, hướng lên sẽ tốt hơn một ít, như vậy liền ứng hướng lên bò đi không hơn. Nếu như Trung Kỳ cùng bọn họ cùng nhau rơi xuống, như vậy đây cũng là lựa chọn của bọn hắn mang đến. Sẽ đến mệnh vận, Trung Kỳ hội vui với thấy được những người khác thừa nhận bọn họ ngu xuẩn đuôi mù làm được giá lớn. Hoặc là nói, báo ứng, nhưng hắn tuyệt sẽ không chủ động can thiệp. Bởi vì hắn không nên thành vì người khác báo ứng. Trung Kỳ hướng lên nhìn qua quang. Chăm chú ở trên tơ nhện bò sát lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. giống như là trung kỳ vừa bắt đầu sở liệu đồng dạng. Tại trung kỳ tiếp cận đỉnh thời điểm, kia cây tơ nhện đột nhiên cắt đứt, rất nhiều người một lần nữa ngã hồi thâm uyên. Trung kỳ cũng không ngoại lệ. A, đã thất bại, trên không trung rơi xuống. Trung kỳ trong đầu bình thản hiện lên ý nghĩ như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, có thể từ nơi này trong sự sợ hãi đi ra sao? Nhưng ở trung kỳ một mực rơi hồi thâm uyên, hắn lại không có rơi xuống một chút khỏe mạnh độ. Hắn rơi vào tanh hôi bên trong huyết trì. Trong đầu đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại, đi qua một giây đồng hồ, mà sau một khắc, ngân sắc sợi tơ lại lần nữa ngưng kết. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha, nguyên lai như thế. Trung kỳ đột nhiên cười ra tiếng. Mỗi thất bại một lần, mới chỉ sẽ đi qua một giây, vĩnh viễn lặp lại đồng dạng thất bại sợ hãi, sao? Đích xác toán là cái rất cường đại đại chiêu. Đối với người bình thường mà nói, có thể sẽ để cho bọn họ tinh thần tan vỡ à. Thật sự là kỳ quái. Bên ngoài chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Người đột nhiên hạ nặng như vậy tay. Là lo lắng có người cầm ta từ trong mộng cứu ra đi không? Đắm chìm vào tại tanh hôi bên trong huyết trì. Trung kỳ khóe miệng vi vi dơ lên. Nhưng mà trung kỳ thanh âm lại là lạnh lùng như vậy. Cũng đừng suy nghĩ chuyện tốt như vậy a. Đen tần, không nghĩ sẽ có người sẽ đến là ngươi mới đúng. Hắn quay đầu lại đi. Cùng những cái kia tiểu hắc nhóm đối mặt. Trong mắt bọn hắn nhạy bén bắt được sợ hãi cùng thất lạc. Là ở chỗ này lặp lại rất nhiều lần đã thất bại sao? Lần thứ ba, còn là lần thứ năm. Không có khả năng càng nhiều. Ý chí của bọn hắn đã bắt đầu tan rã. Nhiều hơn nữa, bọn họ liền sẽ mất đi thần trí. Cũng thế, vậy hãy để cho bọn họ thừa nhận gian khổ a. Vậy hãy để cho bọn họ đi thất bại a. Vậy hãy để cho bọn họ không gượng dậy nổi a. Nhưng chỉ cần có thể phấn khởi tinh thần, cùng ta cùng nhau bò sát. Trung kỳ chậm rãi đưa tay, cầm chặt yếu ớt vô cùng tơ nhện, cao giọng quát, vậy cùng đi. Vì vậy, lần thứ hai rơi xuống, ngay sau đó là lần thứ ba, lần thứ năm, lần thứ mười, theo sau trung kỳ bò sát người càng ngày càng ít. Tại lần thứ 12 thời điểm, cũng chỉ thừa trung kỳ một người bò sát, nhưng cuối cùng, trung kỳ vẫn sẽ ở vẻn vẹn chênh lệch một bước thì rơi xuống. Nhưng cùng những nhìn lên đó lấy trung kỳ người bất đồng chính là, bất luận hắn thất bại bao nhiêu lần, cũng còn hội lại lần nữa trở lên leo đây cũng không phải là xoay ngược lại đông chi tâm sở dẫn. Đến kết quả, mà là trung kỳ tại xuyên Việt lúc trước, liền có tính chất đặc biệt, chút bất chi bất giác, đã qua một phút đồng hồ. Thực sự không phải là trung kỳ bởi vì sai lầm của mình mà thất bại. Mà là bởi vì hắn người sai lầm. Bởi vì tự dưng gian khổ. Hoặc là vì cái gọi là mệnh vận. Nếu là người bình thường, có lẽ sớm đã khí cấp bại phôi a. Thật tốt a, trung kỳ lẩm bẩm nói. Con người của hắn càng tia chớp. Tại đi qua trong vòng mấy tháng, trải qua thuận buồn xuôi gió sinh hoạt, trung kỳ đều nhanh muốn quên mất loại này ước thúc cảm giác của mình. Hắn trước kia rời giường thì tuyệt không nằm ý, không hút thuốc lá cũng không uống rượu, tuyệt không ăn qua no bụng, cũng sẽ không đang làm việc thì mò cá. Trên giường về sau liền không được chơi di động, ngủ trước 3 giờ liền đình chỉ ăn uống. Trải qua như thế nhịp sinh hoạt ngoại trừ bởi vì kia phần quý giá lý tính bên ngoài. Mặt khác một bộ phận nguyên nhân, có thể là bởi vì trung kỳ hưởng thụ lấy phần này cưỡng chế ước thúc chính mình thì chịu khổ cảm. Giác, tựa như cùng khổ hạnh tăng. Hiện đại sinh hoạt khổ hạnh không dễ, nhưng ở hấp dẫn rất nhiều hiện đại. Vẻn vẹn chỉ là bảo trì lý trí cùng kiềm chế tình cảm liền đã là khổ hạnh. Nhưng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là trải qua khổ hạnh sinh hoạt cưỡng chế học tập, cưỡng chế công tác, thậm chí cưỡng chế trò chơi qua cửa. Đợi đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, trung kỳ mới phát giác được mình đã biến thành một cái không nổi người. Từ điểm đó mà nói, ta ngược lại là muốn cảm tạ ngươi a. Đen tần, 100 lần rơi xuống. Trung kỳ trong mắt quang lại là càng lập lòe. Tiếp tục, rơi xuống. Tiếp tục, rơi xuống. Tiếp tục, Trung Kỳ trong đầu nổi lên hắn từng tại cái nào đó trong trò chơi. Trăm ngàn lần gặp qua câu nói kia, nhân loại A, Trung Kỳ nói nhỏ. Lại lần nữa nắm chặt dây thừng. Không có vũ dực, bọn ngươi lấy gì hướng lên? Có thể là, bởi vì ta, không quá bình thường, khả năng liền Trung Kỳ mình cũng không có phát giác. Khóe miệng của hắn, là một cái sâu sắc, nụ cười sáng lạn, mà mắt của hắn đồng tử, so với tinh thần càng thêm óng ánh. Tiếp tục, cầu phiếu, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.